Cầu Ma, chương 1030. Tán, góc truyện audio.com. Âu Ổ tộc giữ vùng đất quan trọng nhất thần nguyên tinh hải, là bộ tộc thần bí nhất trong tứ đại dị tộc. Bộ tộc này tồn tại đã vô số năm tháng, lâu dài không suy, luôn luôn chiếm cứ vị trí đệ nhất tộc của thần nguyên tinh hải mà không dao động chút nào. Ở trong vùng đất quan trọng của thần nguyên tinh hải trong thời gian dài, chém giết vô số thú dữ đã khiến bộ tộc này xuất hiện vô số cường giả, đồng thời cũng bị đồng hóa thành thú dữ. Bộ dáng của tộc nhân của bộ tộc này gần như khác biệt mọi người. Từ bề ngoài nhìn vào thì vẫn là hình người nhưng nếu bỏ đi lớp ngoài đi thì sẽ trở thành bộ dáng nửa người nửa thú vô cùng dữ tợn. Giờ phút này, trong chớp mắt tộc nhân Âu Ổ tộc xuất hiện đã thu hút ánh mắt của đám người Tử Long. Sau khi nhìn thấy, thần sắc bọn hắn xuất hiện biến hóa. Âu Ổ tộc không chỉ có một đại năng trưởng cảnh mà là ba. Chỉ điều này thôi cũng đủ để Âu Ổ tộc trở thành người đứng đầu tứ đại bộ tộc. Trừ ba người này ra thì còn có một lão già tóc trắng đang đứng đằng trước. Người này đạp không, ngoại trừ hai chân tràn ngập vảy rồng thì những chỗ khác hầu như không khác biệt với người thường nhưng tu vi trên người hắn hiện ra đủ để áp chế ba đại năng trưởng cảnh phía sau. Người này chính là lão tổ Âu Ổ tộc, lực lượng của hắn có thể khiến hư vô xung quanh thỉnh thoảng vặn vẹo. Dường như sự tồn tại của hắn có thể phá giải pháp tắc. Hiển nhiên hắn là một đại năng duyên cảnh. Ngoài ra, bên cạnh đám người Âu Ổ tộc này có một luồng uy áp như ẩn như hiện. Uy áp này đến từ trong huyết mạch của tộc nhân Âu Ổ tộc ẩn chứa lực triệu hồi. Lực triệu hồi này là lực lượng mà Âu Ổ tộc đã ngưng tụ vô số năm tháng, biến thành một thứ khiến Âu Ổ tộc trở thành đệ nhất tộc trong thần nguyên tinh hải, được tổ tiên che chở. Lực lượng che chở cường đại đến trình độ Chu Hữu Tài đang nhắm mắt cũng phải mở mắt ra. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Một số tộc nhân Âu Ổ tộc đã tới, mọi người hai mắt đỏ ngầu, lộ ra vẻ điên cuồng nhưng lại đứng yên không nhúc nhích vô cùng yên lặng. Càng như vậy thì lại càng có một luồng uy áp nồng đậm bao phủ bốn phía. Bên cạnh lão tổ Âu Ổ tộc toàn thân tràn ngập vảy là lão tổ Đức Tạp tộc đầu tóc hoa râm, trong mắt lộ ra vẻ âm độc. Trình độ chấn động của đệ ngũ thạch xuất hiện lần này đã vượt qua khỏi tất cả những lần trước nên đã dẫn động rất nhiều người tới. Nhưng lão phu có thể không tham gia cướp đoạt viên đá kia, ta chỉ muốn đầu người này. Lão tổ Đức Tạp tộc chỉ về phía Tô Minh, nếu không phải chấn động lần này mạnh nhất từ trước tới nay thì lão phu sẽ không tự mình đến đây. Âm thanh khàn khàn truyền ra từ trong miệng lão tổ Âu Ổ tộc. Phong tỏa tất cả ngoại giới, nơi đây sẽ bị Âu Ổ tộc chúng ta chiếm cứ nửa năm, người bước vào diệt tộc. Hai mắt lão già Âu Ổ tộc chợt lóe sáng, nhàn nhạt mở miệng. Lập tức hơn trăm tộc nhân Âu Ổ tộc âm thầm lui về phía sau cho đến khi lùi được vạn trượng thì kết hợp thành một hình cung u quang tán xuất lẫn nhau từ xa nhìn lại. Góc truyện audio.com, giống một đường phong tỏa, không cần xuất thủ, người thủ hộ đệ ngũ hải đã tới. Lão tổ Âu Ổ tộc cười lạnh, hắn vừa nói, trong chớp mắt đệ ngũ hải đột nhiên quay cuồng kịch liệt. Theo sự quay cuồng, tiếng rầm rầm cứ quanh quẩn gần đây. Biến hóa này lập tức dẫn tới sự chú ý của đám người Tử Long. Bọn hắn nhìn lại thì thấy đệ ngũ hải nổ vang không ngừng, trong đó có bốn đạo thân ảnh đang nhanh chóng đi tới. Sau bốn đạo thân ảnh này có vô số cầu vồng gào thét tới gần. Bọn họ bị biển mây che kín như ẩn như hiện, không ngừng đi tới, một lát sau mới thấy rõ bộ dạng của bọn họ. Đám người Tử Long lập tức thần sắc đại biến, bốn người trước mắt là bốn người đeo mặt nạ màu trắng, khuôn mặt trên mặt nạ theo thứ tự là hỉ nộ ai oán. Phía sau bọn họ trong lượng lớn cầu vồng là những người mặc áo giáp màu đen, thần sắc không chút thay đổi. Những người này đạp trên cầu vồng gào thét đi tới rồi lập tức xuất hiện phía sau đám người Tô Minh. Tô Minh khoanh chân bên trong, hai mắt mở ra, trong mắt lộ vẻ kỳ dị. Rốt cục đã tới, Tô Minh bình tĩnh nói. Trên thực tế, khi mở ra đệ ngũ thạch trong tích tắc xuất hiện cầu vồng xuyên qua đệ ngũ hải thì trong tâm thần của hắn đã cảm nhận được trong cầu vồng có sự tồn tại của người thủ hộ đệ ngũ hải. Tế Hiến, giờ khắc này trong tâm thần Tô Minh vang vọng âm thanh mà ngoại nhân không thể nào nghe được, chỉ có người có đệ ngũ thạch mới có thể nghe được lời của người thủ hộ đệ ngũ hải. Sau khi nghe thấy âm thanh này, Tô Minh liền nhắm nghiền hai mắt. Cục diện hôm nay, trước có Âu Ổ tộc phong tỏa, sau có người thủ hộ đệ ngũ hải, nguy cơ mãnh liệt lập tức xuất hiện trong tâm thần đám người Tử Long. Nhất là bốn người đeo mặt nạ màu trắng vẻ mặt lạnh lùng kia, tu vi tàn mát trên người bọn họ đều là đại năng trưởng cảnh. Giao đệ ngũ thạch ra, bọn ngươi có thể rời đi. Một người đeo mặt nạ hỉ trong bốn người thủ hộ đệ ngũ hải nhàn nhạt mở miệng. Lời nói vừa ra, lập tức tinh không bốn phía nổ vang, trong lúc mơ hồ có vô số sấm chớp vang vọng tám phương. Theo lời của những lời này, khu vực xung quanh hắn đã toàn lôi điện. Nói động lôi đình, sắc mặt Tử Long biến đổi, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Hỏa Khôi lão tổ sắc mặt tái nhợt, Long Hải lão tổ con mắt chợt lóe, vừa nhìn Tô Minh một chút rồi lại nhìn về phía Chu Hữu Tài. Tự do mặc dù đáng quý, dùng một năm đổi lại ngàn năm vạn năm mặc dù khó, nhưng nếu dùng tính mạng làm cái giá thì Long Mỗ phải chọn lại. Long Hải lão tổ bình tĩnh mở miệng, cả người nhoáng lên một cái rồi từ từ lui về phía sau. Chuyện này coi như không tuân theo ước định của chúng ta, coi như là lão phu không thực hiện lời thề đi. Nếu ngươi bóp nát thệ ước thì lão phu cũng không còn cách nào khác. Nói xong, Long Hải lão tổ mạnh mẽ xoay người rồi chạy thẳng tới chỗ Âu Ổ tộc. Âu Ổ lão tổ còn nhớ Long Mỗ chứ? Chuyện hôm nay Long Mỗ chỉ vì lời hứa nên phải thủ hộ ở đây. Giờ đã không còn lực để thực hiện, mong rằng Âu Ổ lão tổ mở ra một con đường để Long Mỗ rời đi. Chuyện này ngày, gocchuyenaudio.com, sau lão phu nhất định báo đáp. Long Hải lão tổ ôm quyền khẽ gập người về phía Âu Ổ tộc. Hai mắt Âu Ổ tộc lão tổ chợt lóe lên, mỉm cười nói. Thì ra là Long Hải đạo hữu, chuyện này không sao. Những đạo hữu khác có muốn rời đi thì lão phu cũng tuyệt đối không gây khó dễ. Thứ bọn ta muốn chẳng qua chỉ là đệ ngũ thạch và kẻ có được nó. Những người khác đều có thể rời đi. Text được lấy tại truyện full. Vừa nói, Âu Ổ tộc lão tổ vung tay phải lên. Lập tức tộc nhân đằng sau lui sang hai bên tạo ra một thông đạo. Long Hải lão tổ nhanh chóng bay đến, lại ôm quyền lần nữa rồi hóa thành một đạo cầu vồng mau chóng bay ra khỏi thông đạo này. Đối với việc Long Hải lão tổ rời đi, Tô Minh vẫn không biến đổi sắc mặt chút nào, vẫn khoanh chân ngồi nhắm mắt như cũ, không nhúc nhích. Hỏa Khôi lão tổ chần chờ một chút rồi nhìn về phía Tô Minh, trong mắt lộ ra một tia dãy giụa, hồi lâu sau thở dài một tiếng. Hắn có thể tưởng tượng Long Hải lão tổ nhất định đã có chuẩn bị trước nên mới có thể quyết định như vậy, nhưng mình thì... Tử Long trầm mặc nhìn về phía Tô Minh rồi nhìn về phía Chu Hữu Tài đang đứng đó, dừng lại một chút, cúi đầu ôm quyền với Tô Minh, cũng không đề cập đến chuyện Mật Hoa Phong Thần nữa mà xoay người bay về phía Âu Ổ tộc. Hắn cũng chọn bỏ cuộc, Tử Long không thể không suy nghĩ đến Chu Hữu Tài ở chỗ này có thể hóa giải được tất cả, nhưng khi thấy Âu Ổ tộc thì sự tín nhiệm này của hắn đã dao động. Ngoại nhân có lẽ không biết nhiều về Âu Ổ tộc, chẳng qua là biết bộ tộc này thần bí nhất trong thần nguyên tinh hải. Vừa vặn làm người của tứ đại chân giới, điều tra vô cùng cặn kẽ về Âu Ổ tộc nên Tử Long biết rõ trong Âu Ổ tộc có tồn tại một loại truyền thừa thần bí. Truyền thừa này có thể khiến những lão tổ của bộ tộc đã chết đi lưu lại nguyên thần rồi ngưng tụ vào nhau tạo thành tồn tại thần linh. Tồn tại này mới chính là nguyên nhân thực sự khiến tứ đại chân giới kiêng kỵ. Về phần tồn tại này có tu vi thế nào thì chính là bí mật sâu nhất của Âu Ổ tộc, những chuyện liên quan đến tồn tại đều bị Âu Ổ tộc toàn lực giấu giếm. Cũng chính thế lực của tứ đại chân giới mới có thể theo dõi một chút, căn cứ vào phân tích khiếp sợ của tứ đại chân giới thì tồn tại này hẳn có chút thiếu sót và hạn chế, nhưng cho dù như thế, tồn tại này cũng khiến hiên tôn của tứ đại chân giới kiêng kỵ, do đó cũng không dám đến đây quấy nhiễu bộ tộc này. Cho nên, khi nhìn thấy Âu Ổ tộc, tâm thần Tử Long đã dao động. Khi nhìn thấy người thủ hộ đệ ngũ hải, nhất là bốn người đeo mặt nạ hỉ nộ ai oán, hắn không có chút lòng tin với Tô Minh. Bốn người hỉ nộ ai oán, nhìn tu vi chỉ đến trường cảnh nhưng Tử Long cũng biết bốn người bọn họ đã tồn tại rất lâu, hỉ nộ ai oán cũng là đại đại truyền thừa. Cho nên hắn chọn rời đi, mặc dù Mật Hoa Phong Thần quan trọng nhưng vẫn không thể bằng tính mạng được. Mắt thấy Tử Long cũng rời đi, Hỏa Long lão tổ đứng đó trong lòng băn khoăn đã đến cực hạn. Nhưng hắn lại nhìn Tô Minh lần nữa, lại mạnh mẽ cắn răng một cái, cuối cùng cũng không. gocchuyenaudio.com Rời đi, giờ khắc này, ngay cả Hỏa Khôi cũng không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa. Hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy đi theo Tô Minh trong đệ ngũ hỏa lò luôn luôn gặp được những kỳ tích khiến hắn không ngừng khiếp sợ. Hắn mơ hồ cảm thấy nguy cơ lần này dường như có thể hóa giải. Đúng lúc này người thủ hộ đệ ngũ hải đeo mặt nạ hỉ hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, trên người xuất hiện tầng tầng đạo hư ảnh giống như phân thân. Bổn tôn vẫn ở đây, nhưng phân thân đã cất bước ra, đạp lên tia chớp rồi chạy thẳng tới chỗ Hỏa Khôi lão tổ. Lệ mang trong mắt Hỏa Khôi lão tổ chợt lóe, hắn vừa quyết định lưu lại thì đã chuẩn bị xong tất cả. Trong nháy mắt phân thân của người đeo mặt nạ hì tới gần, Hỏa Khôi lão tổ liền xông lên. Hai người lập tức triển khai lực lượng giữa không trung, cách trương.